Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chuyển biến Vân Hầu. Bởi vì Vân Dương quyền định giết chóc mục tiêu thực sự quá rộng, ngay cả Vân Hầu đều cảm giác giết đến có chút nương tay. Nhưng Vân Dương hay là xanh mặt mỗi ngày thu thập tư liệu. Mỗi lúc trời tối thúc giục buộc mấy người ra ngoài giết người cướp bóc. Cái này, không khỏi quá cực đoan đi. Không nhất định tất cả có việc xấu người đều muốn tiêu diệt rơi đi. Vân Hầu trong lòng dần dần bất an. Không chỉ một lần thuyết phục Vân Dương, chó không đổi được đớp cứt. Thậm chí coi như biết có ít người cũng có thể đổi. Nhưng vạn nhất không thay đổi lại đằng sau quấy phá đâu. Ta không nguyện ý tiền đặt cược vạn nhất, bởi vì đằng sau, chúng ta chưa hẳn có thể chú ý tới hoặc là gặp được những chuyện này. Chẳng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chúng ta giờ này ngày này cố nhiên lưng đeo tiếng xấu này. Lưng đeo rất nhiều tội nghiệt, nhưng là, lại có thể làm cho đến ngàn vạn mà tính chiến tử tướng sĩ cô nhi quả mẫu từ đây an bình ít nhất. Cái 10 năm 8 năm. Nhiều đoạn thời gian này giảm sóc, đầy đủ hài nhi mở lớn trưởng thành, trở thành trong nhà mới trụ cột. Vân Dương thản nhiên nói, cho dù cảm thấy không đành lòng, cho dù quá khắc nghiệt, cho dù có rất nhiều đối tượng tội không đáng chết, cũng vẫn là đều giết đi. Chí ít, có thể cho những anh linh chiến tử kia an tâm, vậy liền đã đủ rồi. Cho nên ta giết đến không có chút nào gánh nặng trong lòng. Còn có một tầng, Ngọc Đường mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, lần này sau đại chiến, ta đoán chừng quốc khố chỉ sợ ngay cả đầy đủ tiền trợ cấp đều không bỏ ra nổi đến. Càng không nói đến càng nhiều khao thưởng. Vân Dương nói, chúng ta đoạn đường này giết đi qua, đoạt lấy đi, chờ về đến kinh thành thời điểm, tối thiểu có thể vì quốc khố cống hiến mấy vạn vạn ngân lượng. Nhiều một bút này tiền, làm sao cũng có thể đoán một cái quốc khố khẩn cấp. Vân Hầu một trận cười khổ, đâu chỉ giải khẩn cấp, chúng ta bây giờ cũng chỉ đi ra không đến 3.000 dặm lộ trình. Có thể cướp bóc đến ngân lượng, đã cao tới 70 triệu lượng chi cự, mà càng đi về phía trước, chúng ta nhằm vào những mục tiêu này, thân gia sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tới gần kinh thành địa phương lại càng không cần phải nói. Mấy vạn vạn số lượng, căn bản ngăn không được mới tốt, càng nhiều càng tốt, Vân Dương thản nhiên nói. Vân Hầu, không biết ngươi có thấy hay không, thường thường tại trong một thôn trấn trong nhà ác bá này, thường thường so với bình thường gia đình muốn dồi dào quá nhiều quá nhiều. Thử hỏi. Ở trong đó nên có bao nhiêu là mồ hôi nước mắt nhân dân. Liên quan tới điểm ấy, không biết ngài có nghĩ tới hay không? Chính là bởi vì những người này người gặp người tăng, người người sợ hãi, cho nên bọn hắn làm chuyện gì, đều là rất dễ dàng, gần như hoàn toàn không có cố kỵ, cho nên bọn hắn mới trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy tài phú. Hiện tại những năm này, thói đời ngày sau, lòng người không cổ, thậm chí rất nhiều địa phương đều tại lưu truyền một câu. Vân Dương trầm mặc một lát, nói, giết người phóng hỏa kim đai lưng, sửa cầu trải đường không thi hài. Nghe được hai câu này, Vân Hầu cũng không nhịn được trầm mặc, bởi vì hai câu này, đối với quanh năm du lịch tứ phương hắn mà nói, không phải dừng nghe qua một lần. Mà là vô số lần nghe qua, cần phải có cỡ nào oán giận cùng bất đắc dĩ, mới có thể để cho dân gian lưu truyền lên dạng này hai câu nói. Vân Dương lãnh đạm nói ra, tích đức làm việc thiện, thế mà không như đất phỉ ác bá, sửa cầu trải đường, không kịp nổi giết người phóng hỏa. Loại hiện tượng này xuất hiện, bản thân liền là một loại toàn bộ quốc gia đạo đức không có. Mà chúng ta giết chết những người này, còn vẻn vẹn tại trong hai câu này người trước. Vân Dương nói, chúng ta lần này huyết tinh giết chóc, cố nhiên là lấy hung bạo thay hung bạo, vẫn còn sẽ nói cho bách tính một câu, đó chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, từ đó để người trong nước biết, tích đức làm việc thiện, sửa cầu trải đường hay là có chỗ tốt. Thương thiên mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có từ lâu người đương quyền, hoặc là hiệp khách có thể nhìn thấy. Đây mới là ta lần này một đường kiên trì giết chóc đi căn bản nguyên nhân chỗ. Dùng máu tươi cùng giết chóc đến nói cho chúng ta biết người trong nước. Trời xanh có mát, tại xa xôi trên triều đình, có khác con mắt xem nhìn thiên hạ này. Tuyệt không tồn tại cái gì trời cao hoàng đế xa tình huống. Vân Dương nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm Vân Hầu. Cho nên, phần tội này nghiệt, chúng ta chẳng những muốn cõng, hơn nữa còn phải nhiều hơn cõng. Tiếp tục cõng đi, Vân Hầu cảm xúc chuyển thành kích động. Từng ngụm thở hổn hển mấy cái. Trầm giọng nói, không tệ, không tệ, chúng ta muốn cõng, nhiều hơn cõng. Thương thiên bỏ qua cho, chúng ta không buông tha. Hắn dị thường vui mừng nhìn xem Vân Dương, cảm khái nói ra, Vân Dương, ngươi nói, ngươi muốn thật là con của ta, thật là tốt bao nhiêu. Vân Dương bĩu môi, nói, có thể dẹp đi đi, ngài hiện tại, ngay cả cái thê tử đều không có, nhớ thương nhi tử có phải hay không là nghĩ đến nhiều lắm. Vân Hầu nhất thời một trán hắc tuyến, nói chuyện có thể hay không đừng như thế đâm tâm. Bất quá, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng đằng sau Vân Hầu cấp tốc thay đổi thái độ. Từ ban sơ khá là bó tay bó chân, do dự, trở nên tâm ngoan thủ lạt đại khai sát giới thống hạ sát thủ. Mà nhất làm cho Vân Dương chịu không nổi là, vị này Vân Hậu gia trực tiếp chuyển biến thành một cái thần dữ của. Hôm nay ngươi đoạt bao nhiêu? Vân Hầu hỏi Bạch Y Tuyết, bạc đâu? Ở chỗ nào, cho ta, tất cả đều cho ta. Ngươi đây, ngươi cướp ở đâu, cho ta, đều cho ta. Còn có ngươi, Vân Hầu nhìn xem Vân Dương. Ngươi đi phương hướng kia mấy nhà kia là nhất mập. Tranh thủ thời gian mau mau lấy ra đi. Không cho phép trung gian kiếm lời túi tiền riêng có biết không? Vân Dương, Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi, Ngoạc Kép, các ngươi biết không? Các ngươi có biết không, hiện tại chúng ta cướp phú tế bần kế hoạch đã góp nhặt 60.000.000 vạn 75 triệu lượng bạch ngân. Vân Hầu một mặt hưng phấn, liền xem như quốc khố dồi dào nhất thời điểm, cũng không có nhiều tiền như vậy, thật thật nhiều tiền a. Vân Dương một mặt im lặng, cướp phú tế bần, cướp giàu là thật cướp. Nhưng là ngài cái gọi là tế bần thật sự có tế sao? Tế chính là ai vậy? Tất cả tiền hiện tại cũng đều một phần không ít tại ngài trong túi eo. Chẳng lẽ ngài rất bần? Ân, hiện tại Vân Hầu trạng thái xác thực rất bần. Ba hoa bần Vân Hầu lúc này ngay tại hiện ra hắn không muốn người biết một mặt. Ngay tại chỗ nào tính sổ sách? Bây giờ cách Thiên Đường Thành còn có 3.700 dặm, chúng ta thêm chút sức mà, tranh thủ tại trong 3.700 dặm này, thêm tăng ca, chúng ta mục tiêu là 10 vạn vạn, nhất định phải hoàn thành cái mục tiêu này, coi như không ngủ không nghỉ ngơi cũng nhất định phải đạt thành. Giết nhiều mấy người không quan trọng, dù sao loại người này đã sớm nên giết. Giết người xét nhà thời điểm nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bỏ qua bảo bối gì. Vân Dương trong lúc nhất thời cảm thấy cả người cũng không tốt. Chúng ta ngay tại làm sự tình, là lợi quốc lợi dân đại sự được không nào? Làm sao nghe ngài kiểu nói này, phảng phất lại đột nhiên đều biến thành tặc đâu. Hơn nữa còn là có nghiêm ngặt kỷ luật tặc. Nghe nói Vân Hầu tuyên ngôn, đám người tính tích cực, nhất là loại cảm giác hiệp chi đại giả vì dân vì nước kia thành tựu sửng sốt tức thời bị mẫn diệt. Một nửa, đơn giản có chút tẻ nhạt vô vị, người tại an bài tìm kiếm danh sách thời điểm, dứt khoát đem hành động phạm trù khuếch trương đến phương viên 2000 dặm đi. Vân Hầu tràn đầy phấn khởi mà nói, đành phải 1000 dặm phạm vi quá nhỏ, chúng ta hơi mệt mỏi chút hao chút kinh, vừa vặn rất tốt chỗ rõ ràng. Bó lớn tiền a. Trời ạ, trước đó cái kia Vân Hầu đi đâu rồi? Cứu mạng a. Vân Dương trong nháy mắt dâng lên mua dây buộc mình, tự tìm đường chết, mình làm mình chịu cảm khái, tự gây nghiệt, không thể sống a. Đến lúc đó, đem những tiền này hướng hoàng đế bệ hạ trước mắt quăng ra, có thể vui chết hắn. Vân Hầu cười ha ha, vậy hắn nếu là hỏi ngài, tiền từ đâu tới, ngài biết sẽ không nói cho hắn. Đoạn đường này vì số tiền này giết mấy vạn người. Vân Dương hỏi, hắn khẳng định sẽ trị tội ngươi. Trị tội của ta, hắn dám trị tội của ta. Vân Hầu bĩu môi, đều là đồng căn sinh. Hắn làm hoàng đế, lão tử lại lưu lạc giang hồ chịu nhiều đau khổ. Cả một đời chỉ thấy cha ruột một lần. Trả lại hắn a lãnh đạm không mặn không nhạt. Đến bây giờ ta còn vì hắn tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, mà lại thân phận còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn dám chữa tội của ta, dám chữa tội của ta, ta liền cùng hắn đổi một chút. Quen hắn mau bệnh nhiều, thế mà trị tội của ta, cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Vân Hầu một mặt tức giận, Vân Dương, ngoặc kép, ai có thể nói cho ta biết, trước đó cái kia một thân áo xanh tiêu sái thiên hạ vạn sự thong dong nhàn nhã thiên ngoại tiêu dao, Hầu đi nơi nào? Dấu bé hoặc là sẽ có người nói hai chương này giết đến quá mức. Khụ khụ, mọi người thấy thế nào dấu lớn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.